Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 330, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trang chủ, làm sao? Cũng còn tốt, tạm thời có thể ngăn chặn được. Nhưng hiệu quả vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Mặc dù phát hiện bên trong bí mật, trong thời gian ngắn bọn họ vẫn không tìm được triệt để trị tận gốc phương pháp. Mà Thẩm Khang có thể làm, chính là tận lực ngăn chặn truyền bá. Đối với cổ độc, Thẩm Khang vẫn là có hiểu biết. Trận này dịch chứng địa phương đáng sợ nhất thực là ở chỗ truyền nhiễm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến khiến người không thể mạnh mẽ đi áp chế. Chỉ được lắm, lại 5, 6 người bị lây bệnh. Không tới chừng 10 ngày thời gian, liền làm cả phương Bắc Ba Châu đều rơi vào trong hỗn loạn. Thẩm Khang bỏ ra mấy ngày, bố trí đi ra bí dược phân cho bách tính để bọn họ tát với trên người. Có thể hữu hiệu ngăn chặn lại những này cổ độc truyền bá. Chỉ là dược ít người nhiều. Dù sao dịch chứng vẫn đang không ngừng truyền bá. Tuy rằng truyền bá tốc độ chậm một chút, nghĩ đến người sau lưng, cũng không có lâu dài dự định. Thiên hạ xưa nay không thiếu hụt thông minh người. Theo càng về sau, phát hiện bí mật này gặp càng nhiều. Chuyện này không bưng bít được. Ai? Nhẹ giọng thở dài một hơi. Thẩm Khang đầy mặt thận trọng nhìn ngó phương xa. Này còn chỉ là bọn hắn này một tòa thành chi. Phương Bắc Ba Châu nhiều như vậy thành. Nhiều người như vậy. Quang dựa vào bọn họ phối điểm ấy dược hoàn toàn là như muối bỏ biển. Vẫn là câu nói kia. Đại phu quá ít. Chân chính có thể hành y tế thế danh y càng là thật là ít ỏi. Có thể đối phó cổ độc danh y, đã ít lại càng ít. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Người ngoài nhìn Thẩm Khang tựa hồ là mệt mỏi. Vì lẽ đó muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Có thể chỉ có Thẩm Khang biết, hắn không phải mệt mỏi, mà là đem tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Đến một tháng mới, hy vọng lần này nhận thưởng có thể đánh vào một ít thứ hữu dụng đi. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt xuất hiện quen thuộc hình ảnh, kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Dù cho Thẩm Khang công lực tăng lên tới bây giờ mô dạng, vẫn như cũ là thấy không rõ lắm kim chỉ nam biến hóa. Chỉ có thể ở đây lẳng lặng chờ đợi kết quả. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng kim một cái bảo dương. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục, tiêu tốn đại khái 1-2 khắc chung thời gian. Một hơi đánh vào 10 cái hòm báu. Đem tháng này hạn mức toàn bộ dùng hết. Cộng đánh vào bạc hòm báu 5 cái. Hoàng kim hòm báu 2 cái. Kim cương hòm báu 2 cái. Vương giả một cái bảo dương. Trải qua đơn giản hòm báu hợp thành. Hệ thống bên trong liền còn lại 2 cái bạc hòm báu. 2 cái kim cương hòm báu. Cùng một cái vương giả hòm báu. Đương nhiên. Hệ thống bên trong còn có một cái lần trước nhận thưởng thời điểm chưa từng mở ra hoàng kim hòm báu. Có điều nhìn một chút hiện tại hệ thống bên trong hòm báu. Cái này hoàng kim hòm báu sợ là lại chưa dùng tới. Mở ra kim cương hòm báu. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang chậm rãi mở miệng. Hắn bức thiết hy vọng lần này hệ thống có thể ra sức một điểm. Ngày xưa nhận thưởng đều chưa từng rửa tay. Lần này hắn đều rửa sạch nhiều lần. Chúc mừng ký chủ, thu được tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ. Triệu hoán tùy cơ nhân vật Yến Thập Tam. Tiên thiên viên mãn, Yến Thập Tam, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Thẩm Khang đối với này phá hệ thống là không ôm cái gì hy vọng. Này nếu như đặt ở hơn một năm trước mới vừa cất bước thời điểm. Thẩm Khang nếu như có thể đánh vào Yến Thập Tam. Nhất định sẽ kích động không đi ngủ được. Bực này thiên chi kiêu tử. Lấy cảnh giới tiên thiên đủ mà đối kháng bình thường tông sư cảnh cao thủ. Đợi được thế giới này. Không còn nguyên bản thế giới ràng buộc sau khi. Tất nhiên gặp nghênh tới một người tăng cường nhanh chóng. Liền dường như Tạ Hiểu Phong bình thường. Tăng lên tốc độ thực tại khiến người bình thường vì đó trố mắt ngoác mồm. Nhân tài như vậy là thiên tài chân chính. có thể lấy mới 20 tuổi đạt đến người khác mấy chục năm thậm chí cả đời đều nỗ lực không tới độ cao. Có thể Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, Yến Thập Tam như thế nào đi nữa thiên tài, tăng lên như thế nào đi nữa nhanh. 3 năm rưỡi bên trong nếu là không có kỳ ngộ lời nói, sợ cũng đến không được nguyên thần cảnh độ cao. 3 năm rưỡi sau, Thẩm Khang đều không biết chính mình có thể tăng lên tới trình độ nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định xa xa đem bọn họ kéo ra phía sau mình. Các ngươi là nhân vật chính, là thiên tài, sánh được Bật Hách sao? Đợi một chút, Bật Hách, thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thẩm Khang lập tức từ dị không gian bên trong lấy ra một viên hiệp nghĩa lệnh. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Cuối cùng này một viên hiệp nghĩa lệnh rốt cục xem như là tìm tới thích hợp chủ. Lúc trước, Thẩm Khang hoàn thành hệ thống tùy cơ nhiệm vụ được 3 viên hiệp nghĩa lệnh. Một viên cho Tần Sương, một viên cho Tống Khuyết, còn sót lại một viên. Nguyên bản Thẩm Khang là chuẩn bị đem hắn giao cho Tạ Hiểu Phong. Nhưng là Tạ Hiểu Phong nhưng từ chối. Hắn là một cái yêu thích yên tĩnh người. Hắn kiếm băng làm lạnh cũng yêu thương. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn giết chóc. Dù cho ra tay đối tượng là kẻ cặn bã. Thẩm Khang cũng rõ ràng. Tạ Hiểu Phong thậm chí có thể cam nguyện từ bỏ vinh dự. Từ bỏ địa vị. Đi làm một cái vô dụng A Chi. Liền biết hắn là một cái người như thế nào. Vì lẽ đó Thẩm Khang cũng không có ép buộc. Đối với có chút thiên tài tới nói. Mặc dù không Bật Hách cũng khả năng so với Bật Hách mạnh hơn nhiều. Tạ Hiểu Phong hiển nhiên chính là loại này người. Sử dụng bách hoa khổ quả. Đem ngàn năm lõi cây bên người mà bồi. Không lúc không khắc đều đang hấp thu bên trong sức mạnh. Làm Thẩm Khang nhìn thấy Tạ Hiểu Phong thời điểm. Hắn một thân khí tức từ lâu phát sinh lật trời phục địa biến hóa. Mà lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang lại có thời không tháp bực này kỳ vật. Tạ Hiểu Phong công lực tất nhiên gặp trong khoảng thời gian ngắn nghênh tới một người đáng sợ tăng lên. Bây giờ này viên Minh Châu hiện tại còn giấu ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong. Nghĩ đến không bao lâu nữa sẽ tỏa ra. Ánh sáng soi sáng thiên hạ không ở Thẩm Khang bên dưới. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang đem tâm tình trong lòng lần thứ hai đè xuống. Hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn về phía hệ thống. Đến, hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được thú linh đan 1 viên. Dị thú dùng sau khi có thể tăng lên cực lớn phẩm chất. Có tỷ lệ nhất định xúc tiến tiến hóa. Cái gì ngoạn ý, ta muốn chính là thứ có thể chữa bệnh. Ngươi liền cho ta cái này. Lại nói, đồ chơi này vậy cũng không phải làm cho người ta ăn. Ăn sau cũng chữa không được bệnh. Hiện tại là hết sức khẩn cấp A, đại lão. Có thể hay không ra sức một điểm. Tuy rằng trong lòng rất không vừa ý. Có thể Thẩm Khang động tác trên tay là không một chút nào chậm. Tốt xấu cũng là kim cương hòm báu mở ra đồ vật. Dù như thế nào mình cũng phải cầm. Mới đầu tuy rằng không được tốt. Có thể mặt sau còn có vương giả hòm báu đây. Thực sự không được liền mở hoàng kim hòm báu cùng kim cương hòm báu. Không chắc liền có thể mở ra thứ tốt đến. Đem thú linh đan cầm trong tay. Một luồng dị hương xông vào mũi. Nghe ngóng làm người không nhịn được bỗng cảm thấy phấn chấn. Tê, thú linh đan còn thật không hổ là kim cương phẩm chất đồ vật. Quả nhiên là không bình thường. Thẩm Khang còn nhớ tới. Lần trước mở ra như vậy đan dược đến lại bị trong nhẫn cái kia kịch độc không biết tên sâu nhỏ cho ăn. Sau khi ăn xong con kia con sâu nhỏ liền hóa thành 7 màu sặc sỡ hồ điệp. Chỉ là tựa hồ vẫn đang ngủ say. Ngược lại cho đến bây giờ Thẩm Khang liền lại cũng chưa từng thấy này con bướm đi ra. Mà vẫn nhẫn nhục chịu khó đại bàng vàng khỏi nói thú linh đan. Liền khẩu thang đều không uống đến. Lần này, làm sao cũng đến phiên nó. Ta, mẹ nó, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mới vừa trong trầm tư, Thẩm Khang một cái không chú ý, trong tay thú linh đan lại thiếu mất một điểm. Cái kia nguyên bản không biết oa ở nơi nào bảy màu hồ điệp. Giờ khắc này không biết khi nào không ngờ xuất hiện. Hơn nữa chính đang vờn quanh Thẩm Khang bàn tay không ngừng trên dưới bay lượn. Dưới thân rải xuống bảy màu phấn hoa chiếu vào thú linh đan trên. Để linh đan nhiễm phải một tầng bảy màu vầng sáng. Đừng xem này vầng sáng nhìn đẹp đẽ. Thẩm Khang có thể chỉ biết này hồ điệp còn là sâu thời điểm liền kịch độc vô cùng. Nguyên thần cảnh cao thủ cũng không chịu được nó thổ một cái. Lúc này hóa thành bảy màu hồ điệp. Những người phấn hoa thấy thế nào cũng giống như là có thể độc giết vạn vật kịch độc. Hiển nhiên, viên thuốc này lại thành hàng này vật riêng tư. Ta nhọc nhằn khổ sở quất tới đồ vật. Liền như vậy đều bị ngươi cho trà đạp. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có điều con kia không có tim không có phổi bảy màu hồ điệp hiển nhiên đối với Thẩm Khang nhổ nước bọt không để ý chút nào. Đắc ý đem thú linh đan một chút nuốt vào. Toàn bộ nhỏ gầy thân thể càng là tùy theo bùng nổ ra tia sáng kỳ dị. Bảy màu phấn hoa tùy theo liên tục rải xuống. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Tỏa ra mê người sắc thái. Xảy ra chuyện gì? Tầm mắt từ bảy màu hồ điệp nơi đó rời. Làm Thẩm Khang trong lúc vô tình nhìn thấy bát sứ bên trong tình huống lúc. Cả người đều kinh ngạc một hồi. Bát sứ bên trong là hắn siêu tập mà đến cổ độc. Vì nghiên cứu bọn họ đặc tính, lấy thuận tiện phối dược. Nhưng lúc này, bát sứ bên trong những người độc sâu độc tựa hồ cảm nhận được đại khủng bố bình thường. Liều mạng muốn trốn khỏi, Thẩm Khang thậm chí có thể cảm nhận được bên trong run rẩy. Chờ đã, chẳng lẽ lần này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn? Cách chương.